Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 509, không phải cố ý. Ta là có ý, Triệu gia ông cháu hai người khí tổ phần đều nhanh bốc lên khói xanh. Tại cái kia dựng râu trừng mắt, phốc xích, Giang Linh Huyên cũng không nhịn được che miệng cười một tiếng. Phát ra như chuông bạc nhỏ giọng, trắng Sở Phong liếc một chút, ngươi cái tên này thật là xấu, ngươi là cố ý à? Ta không phải cố ý, ta là có ý, Sở Phong làm xấu nhếch miệng cười một tiếng, mấy cái cặn bã còn muốn theo chính mình thân thể chiếm tiện nghi. Máu đều cho các ngươi tỏa ánh sáng, tính Sở tiểu tử, dám gạt chúng ta nhìn ngươi là cố tình muốn chết. Triệu Tông Quang ông cháu hai người rốt cuộc kìm nén không được tức giận. Nổi trận lôi đình xông lại, một bộ muốn đối Sở Phong động thủ bộ dáng. Uy, ta cái gì thời điểm lừa các ngươi? Quái, Sở Phong rất là kỳ lạ nhún nhún vai. Triệu Tông Quang, còn dám nói không có gạt chúng ta. Máu này căn bản đối với mấy cái này khô lâu vô hiểu. Triệu Tân, không sai, Sở Phong. Chúng ta hôm nay vào không được lời nói. Cái thứ nhất muốn ngươi chết. Phía sau bọn họ người Triệu ra tay ào ào đem Sở Phong bọn người vây quanh. Nhìn chằm chằm Sở Phong. Sở Phong đương nhiên không sợ bọn họ. Chỉ bất quá giữ lấy bọn này pháo hôi còn hữu dụng chỗ. Sau đó lắc đầu giận dữ nói. Ai, vô tri người, thật đáng thương. Sở Phong nói xong. Bỗng nhiên hàng đầu ngoặt về phía Giang Linh Huyên, nói ra, Giang tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. A, Giang Linh Huyên sững sờ, hỏi, vấn đề gì? Thế mà, Sở Phong tiếp theo vấn đề, lại làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ta muốn hỏi, ngươi có lẽ vẫn là xử nữ a? Sở Phong lạnh nhạt hỏi, oanh, vừa mới nói xong. Giang Linh Huyên nhất thời mắt trợn tròn, ngay sau đó khuôn mặt một trận ửng đỏ. Sở Phong, ngươi đây là cái gì vấn đề? Giang Linh Huyên nhất thời thẹn quá hóa giận, căm giận không bằng phẳng, nào có hỏi một cái hoàng hoa đại khuê nữ loại vấn đề này. Ngươi trả lời trước ta là hoặc là không phải, nếu như ngươi không trả lời, những khô lâu binh này chỉ sợ không có cách nào đối phó. Sở Phong đạo, cái này, ta, chấm ngoặc kép, Giang Linh Huyên cắn cắn môi, xem ở hiện tại là tình huống đặc biệt, nàng chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng ngượng ngùng nói, đúng, không tệ, cái kia tốt, Sở Phong bỗng nhiên nói ra một câu, rất muốn cho Giang Linh Huyên đánh hắn lời nói, ngay sau đó, Sở Phong lấy ra một thanh kiếm đưa cho nàng, mở miệng nói, Giang tiểu thư, ngươi chính mình động thủ a, chảy chút ngươi huyết dịch tại mặt. Giang Linh Huyên sững sờ, đem kiếm nhận lấy, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, mấy cái huyết dịch liền chảy xuôi đến lưỡi kiếm. Triệu gia đám bỏ đi, trợn to các ngươi ánh mắt thấy rõ ràng, gia gia ta là làm sao chém giết những đồ chơi này. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Cầm lấy kiếm hướng cái kia nhóm khô lâu binh từng bước một đi đến. Nhìn thấy một màn này, bốn phía nhất thời bắt đầu ồn ào lên. Uy, tiểu tử kia có phải hay không chán sống? Quả thực muốn chết, vừa mới người Triệu gia chảy nhiều máu như vậy đều vô dụng. Hắn kiếm như thế điểm huyết, có ích lợi gì? Ha ha, muốn nhìn một chút hắn chết như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Tân cũng là khinh thường cười rộ lên. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem. Tiểu tử này đợi chút nữa làm sao giống chó rơi xuống nước một dạng bị những thứ này khô lâu hoảng. Sợ trở về. Thế mà, hắn tiếng nói còn không có rơi. Trước mắt một màn, nhất thời để mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cạch, cạch, cạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một người một kiếm. Xuyên thẳng qua tại trăm cái khô lâu binh chi, khoan thai tự đắc, mỗi một kiếm rơi xuống, nương theo là một cái khô lâu binh triệt để chôn vùi, đồng thời không cách nào tái sinh. Trong chớp mắt, cái kia trăm cái khô lâu binh đều hóa thành bạch cốt cho, đều bị Sở Phong chém chết. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Giải quyết thế nào? Ta có lừa các ngươi à? Các ngươi nói có phải hay không? Các ngươi vô tri đâu. Sở Phong tiêu sái đi về tới, mỉa mai cười nói, Giang Hãn cũng đứng ra, cười nói, Triệu lão gia tử, thật sự là đáng tiếc các ngươi mang nhiều người như vậy đến. Kết quả đến sau cùng không phải thùng cơm là thần côn. Chúng ta cái này tuy nhiên chỉ đem một cái Sở tiên sinh, nhưng lại có thể thắng qua thiên quân vạn mã. Ha ha ha, ngươi, ta lười nhác chấp nhặt với các ngươi. Triệu Tông Quang cái này mặt mò bị đánh rung động đùng đùng. Trước đó hắn trả tại di tích bên ngoài trào phúng Giang gia không mang người đến đây. Thế nhưng là ai biết Sở Phong vậy mà như thế lợi hại. Sớm biết dạng này, dù là Giang gia ra 100 triệu, bọn họ Triệu gia cũng muốn ra 200 triệu, 300 triệu đem Sở Phong cho khách khí mời đến a. Triệu Tông Quang tức giận vung tay áo, trực tiếp mang theo Triệu gia mọi người rời đi. Gia gia, dù sao khô lâu binh đã giải quyết, vì cái gì không ở nơi này giải quyết tiểu tử kia? Triệu Tân căm giận không bằng phẳng nói ra. Không vội, cái này thánh quân di tích nguy hiểm trùng điệp. Tiểu tử kia người mang bản sự, chúng ta nói không chừng còn muốn dựa vào hắn, chờ lấy được thánh quân Bảo Châu lại giết hắn không muộn. Triệu Tông Quang nói ra. Vâng, Triệu Tân ánh mắt lộ ra một tia âm vụ, đi theo Triệu gia mọi người, hướng trong chính điện đi đến. Mà Sở Phong bên này, Giang Hãn thì là một mặt kinh hỉ nói, không nghĩ tới Sở tiên sinh vậy mà như thế lợi hại. Liền luôn luôn cao ngạo Giang Linh Huyên đôi mắt đẹp cũng là nhìn nhiều Sở Phong vài lần, nghĩ thầm đến, đáng tiếc gia hỏa này là thằng có bản lĩnh, đáng tiếc hắn không phải cái cổ võ giả, dù là hắn có thể có yêu nghiệt thiếu niên một nửa thực lực, ta Giang Linh Huyên cũng không phải là không thể được gả cho hắn. Ngô Chính đem Giang Linh Huyên biến hóa thu hết vào mắt, mặt biến ảo không ngừng hết sức khó coi. Có thể hết lần này tới lần khác Sở Phong một đường bày ra hoàn toàn là bắp đùi cấp bậc. Nếu không có hắn tại, chỉ sợ sớm toàn quân bị diệt. Đi thôi, các người muốn thánh quân Bảo Châu, cần phải tại cách đó không xa. Sở Phong nói xong, trực tiếp hướng về trong chính điện đi đến. Người khác cũng theo tới. Chính điện 10 phần lớn, đi trọn vẹn 5-6 phút đồng hồ, cái này mới rốt cục đi đến phần cuối. Lúc này bốn phía đã hội tụ rất nhiều cổ võ giả. Phía trước có một cánh cửa, cửa một bộ quan tài đem cửa ngăn trở. Quan tài vô cùng nặng nề, cổ võ giả nhóm dùng hết khí lực đều không thể khiêu động. Két, vào lúc này, toàn bộ di tích bỗng nhiên một trận rung động. Ngay sau đó, nắp quan tài đã vậy còn quá chính mình chậm rãi trượt xuống ra. Hoảng sợ tất cả mọi người nhảy một cái. Càng đáng sợ là, một cái bẩn thỉu tóc dài lão giả từ bên trong leo ra. Hắn không phải khô lâu, nhưng cũng tuyệt không phải người. Bởi vì tuyệt đối không có người bình thường có thể tại cái này phong bế di tích lưu giữ sống ngàn năm lâu dài. Là ai? Quấy dày, thánh quân, yên nghỉ, chấm ngoặc kép. Tóc dài lão giả thanh âm khàn khàn khó nghe, nhưng lại lộ ra một cỗ cảm giác khác thường. Từ đâu tới lão bất tử, dám can đảm ngăn trở chúng ta đường, lại không lăn đi chém chết ngươi. Một đám cổ võ giả tại cái kia đại hống đại khiếu lên. Đường này, không thông, mạnh mẽ xông tới, thì chết, chấm ngoặc kép. Tóc dài lão giả chậm rãi đứng lên, đi mẹ hắn. Dám cản ta cấp 9 võ giả đường, người trước đi chết đi. Một cái cổ võ giả cầm lấy đại khảm đao tiến lên. Tại tất cả mọi người cho rằng cái kia xem ra lục soát yếu lão giả sẽ bị tươi sống chém chết lúc, dọa người một màn bỗng nhiên phát sinh. Oanh, Cái kia cổ võ giả tại khoảng cách tóc dài lão giả vừa tới chừng 10 thước lúc. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Cổ võ giả dạng này cách bạo thể mà chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.